đêm nay. Cho em gối đầu lên tay, không cần thuê người tư vấn, yên tâm mình sẽ từ phối ngồi thêm hay. Anh sẽ pha một nhạc khói và một chấm của môi em, và nếu bên nhau là lạc lối thì mình cứ để mọi thứ kia trôi êm. If you could give me another chance, have you ever thought of us as a future plan? Inside my heart I know I won't give up till I can have your love. I'm really worth this, baby. I know it makes me happy. It's you, know what I could kiss me like the way you do, the way you talk to me. Only your love's made me feel that high. Sunny, that's why I love you. Only you can make me feel in love again. Picture me in a battle, fighting you again. I can feel the sunshine in me one more time. Whenever I see your green eyes, that's why I love you, Sunny. You're my heart to take it, and everywhere you go, you will bring me back to you for sure. Yêu em như cách anh viết nhạc, luôn cần mẫn mà không cần lương.